Chương 331, chỉ cần ngươi trôi qua hảo. 3. Nghiêm Du Thành từ phòng bếp nhỏ bên trong đi ra, vốn dĩ muốn đi phòng nghỉ ngồi một hồi, bất quá về sau nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về quầy ba nơi đó đi tới. Hắn tất nhiên không có sinh hàn nặc khí. Mặc dù hàn nặc nhắc tới Lâm Việt thời điểm, hắn trong lòng đúng là có như vậy một chút không thoải mái, nhưng là còn chưa tới thật muốn tức giận tình trạng. Hắn sớm đã thành thói quen hàn nặc thường xuyên sẽ thốt ra Lâm Việt ca ca, cũng biết hàn nặc cùng Lâm Việt quan hệ, nàng không có khả năng hoàn toàn không nghĩ đến Lâm Việt. Bọn họ vẫn luôn tại cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, bọn họ dù cho không phải tình nhân rồi, QNZ vẫn là thân nhân. Hắn không có quyền lợi yêu cầu ai quên ai. Nghiêm Du Thành hiện tại sở dĩ sẽ đi tới, nhưng thật ra là muốn cho hàn nặc một chút tự do không gian, làm chính nàng hảo hảo luyện tập hạ. Hắn biết hắn vẫn luôn tại bên cạnh nàng, kiểu gì cũng sẽ cho nàng áp lực vô hình, lại thêm hắn dạy nàng nhiều lần như vậy nàng vẫn không có học được về sau, bản thân hắn QNZ có một chút tiểu cảm xúc. Như vậy đối hai người cũng không quá tốt. Nghiêm Du Thành dạo bước đến đi đài, Vương Tiểu Long ngay tại kia cắt lấy hoa quả. Nhìn thấy Nghiêm Du Thành một người ra tới, hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chính là mang theo ái muội ánh mắt trêu chọc, Thành ca. Ngươi sao lại ra làm gì a? Giáo tiểu nặc làm bánh gà tổ dậy xong rồi. Nghiêm Du Thành không có trả lời, QNZ không lộ vẻ gì, trực tiếp vòng qua Vương Tiểu Long, đi đến hắn bên trái, ngồi xuống. Làm sao vậy à? Thành ca cùng tiểu nặc cãi nhau. Vương Tiểu Long vốn còn tới cho là hắn ra Thành ca rốt cuộc học thông minh đâu rồi, trước đó thích tiểu nặc cũng không dám nói, hiện tại cũng biết tìm cơ hội cùng với nàng đơn độc ở chung được, tiến bộ không ít sao, nhưng là bây giờ xem ra. Giống như quá trình tiến hành đến không thế nào thuận lợi. Nghiêm Du Thành thở dài, không có a vậy ngươi tại than thở cái gì? Nghiêm Du Thành nhìn Vương Tiểu Long một chút, có lẽ Tiểu Long đệ đệ có thể giúp hắn ra một chút chủ ý. Mặc dù Vương Tiểu Long chưa từng có nói qua yêu đương, nhưng là cái này cũng đại biểu hắn ý nghĩ thuần túy nhất, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả đâu. Tiểu Long a, ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Ngươi hỏi, ngươi nói ta cùng Hàn Nặc hiện tại quan hệ, ta đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể để cho nàng biết ta thích nàng, hơn nữa còn sẽ không khiến cho nàng chán ghét, đúng vậy? Nghiêm Du Thành muốn cùng Hàn Nặc biểu bạch. Hắn biết rõ, Hàn Nặc mất trí nhớ là thượng thiên cho hắn cơ hội duy nhất, nếu như hắn không nhanh lên bắt lấy cơ hội này, liền rốt cuộc không có cơ hội. Vương Tiểu Long nghe xong, cao hứng lên, hoa. Thành ca, ngươi thật muốn cùng Tiểu Nặc biểu bạch ra, cố lên a, ta xem trọng ngươi. Ai, ngươi không hiểu. Ta cùng Hàn Nặc quan hệ trong đó không có người nghĩ đơn giản như vậy. Kỳ thật sớm tại một năm chi niên, ta liền cùng với nàng thổ lộ qua. A kia nàng không có tiếp nhận ngươi không thể nào, giống Thành ca ngươi như vậy đẹp trai, lại ưu tú như vậy nam sinh, sẽ còn bị nữ sinh cự tuyệt sao? Bởi vì bên người nàng còn có một cái ưu tú hơn nam sinh. Á ý của ngươi là, Tiểu Nặc đã có bạn trai trời ạ, Thành ca, ngươi đây là dự định đào góc tường A không phải? Nàng trước kia có bạn trai, hiện tại không có. Cho nên ta mới cho ngươi nói ta cùng Hàn Nặc quan hệ trong đó không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy a. Tiểu Long, ngươi có biết hay không, kỳ thật ngươi bây giờ nhận biết Hàn Nặc là mất trí nhớ qua đi Hàn Nặc, nàng mất trí nhớ trước đó cùng bây giờ căn bản không phải một cái bộ răng. Cái gì? Vương Tiểu Long cả kinh trong mắt đều phải rớt. Mất trí nhớ loại chuyện này, thế mà cũng sẽ tại trong hiện thực sinh hoạt phát sinh, hơn nữa còn là bên cạnh hắn quen thuộc người, cái này sao có thể.